Toàn thế giới đều đợi ngươi động tâm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị điểm danh dương mắt nhìn thoáng qua nữ sinh đang nhíu mày tức giận trừng mắt kia. Nàng vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương. Phản phất bị nói không phải chính mình ngôn chăn nhìn Cố Thanh Hà thật vất vả mới nhìn chính mình. Lập tức miệng hoạt động như súng máy mà nói. Lúc này như vậy mới đúng. Người khác nói chuyện thời điểm ngươi phải hảo hảo nhìn đối phương như vậy mới có lễ phép. Tuy nói thành tích của ngươi là đệ nhất, nhưng lễ phép vẫn cần phải học mới tốt. Ngẫm lại chúng ta đã ngồi cùng bàn 5 ngày. 5 ngày, ngươi biết là khái niệm gì không? Giống như trước đây ta cùng bạn ngồi cùng bàn ngồi chung một ngày liền có thể đạt thành quen hệ bằng hữu phi thường hảo. Sau đó cùng nhau trốn học, đi mua quà vặt, cho nhau chép bài tập gì đó. Mà ngươi, một chút đều không phải hảo bằng hữu. Một chút đều không phải bằng hữu tốt. Cố Thanh Hà vẫn là lần đầu tiên nghe được đồng học đối với mình đánh giá như vậy. Nàng nghe cái nữ sinh này có điểm tự nhiên nhỏ giọng kể khổ, có điểm không cho là đúng. Nàng tự nhận chính mình là người làm việc rất có đúng mực, cũng không có cấp bất luận phiền toái gì cho đối phương. Đến nỗi đối với quen hệ bằng hữu tốt, cùng cấp cùng nhau trốn học, đi ăn quả bánh, chép bài linh tinh sự tình, nàng là chưa bao giờ có ý định làm. Cho nên, Cố Thanh Hà hỏi lại một câu. Nàng nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa tiết tiếng Anh liền bắt đầu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra trước 10 phút hẳn là sẽ viết chính tả 30 tổ từ đơn ngày hôm qua học đi. Cho nên, Ngôn Chăn đột nhiên bị đối phương hỏi lại có chút ngây người, kỳ thật nàng cũng không có nghĩ đến Cố Thanh Hà sẽ đáp lại nàng, bất quá này cũng chứng minh đối phương nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện đi, Ngôn Chăn trong lòng cao hứng một chút. Cho nên đại gia về sau phải hảo hảo ở chung. Lẫn nhau chiếu cố một chút, thuận tiện. Tiết tiếng Anh kiểm tra từ đơn thời điểm cho ta xem bài đi. Không lời nào để nói, Cố Thanh Hà chốt hạ câu này, nghĩ bụng sẽ không bao giờ nhìn cái phóng đãng không kiềm chế được này nữa. Nàng thật là chưa bao giờ gặp qua đồng học không yêu học tập như thế. Trong ấn tượng của nàng vẫn luôn ở trong lớp cạnh tranh năng lực cực cao, đại gia vĩnh viễn là lấy nàng làm mục tiêu. Tựa hồ không có người nào nguyện ý ở thời gian nhàn hạ nói nhiều những chuyện vô nghĩa. Càng không giống như nàng đi học mà công khai ngủ, mà cái Ngôn Chăn tân đồng học này, cơ hồ mỗi tiết đều heo ú hù rũ nằm dài trên bàn học, không phải ngủ thì chính là ăn vụng đồ ăn vặt, thậm chí còn nghĩ kéo nàng nhập bọn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề học tập của nàng. Cố Thanh Hà tưởng tượng đến đây, viết chính tả đến từ ma chết nệm. Gia hỏa này thực sự tưởng đem bàn học trở thành nệm mà ngủ đi. Cố Thanh Hà, Thanh Hà, Tiểu Thanh Thanh, a ha ha, Ngôn Chăn nhỏ giống kêu Cố Thanh Hà kế bên, mong đợi trận nói chuyện vừa nãy có thể đả động tâm lý của vị học bá này để nàng có thể cho mình sao chép bài. Kết quả cho tới khi lão sư thu giấy viết, Cố Thanh Hà còn chẳng liếc mắt qua nhìn nàng, có thể tưởng tượng đợi lát nữa lão sư tiếng Anh chấm xong bài của nàng sẽ có bao nhiêu thảm. Giáo viên tiếng Anh đồng dạng là chủ nhiệm khoa Trương lão sư cùng lão sư toán học đổi một chút khóa, cho nên thời gian giảng bài nhanh chóng xong, sau đó lại tiếp tục chấm bài chính tả vừa nãy, nguyên bản vừa đến thời gian tan học liền đi, Ngôn Chăn giờ phút này mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải nàng ảo giác hay không, tổng cảm thấy Trương lão sư luôn luôn ôn nhu giờ phút này lại thường thường hướng nàng trừng mắt. Thời gian giảng bài 15 phút thực mau liền qua đi, Ngôn Chăn cơ hồ muốn chui xuống bàn để hạ thấp sự tồn tại của mình. Các bạn học, đại gia giấy viết chính tả ta đã chấm toàn bộ hảo. Ta hẳn là ngày hôm qua đã dặn dò, hôm nay sẽ viết tổ từ chính tả, mà có cái đồng học cá biệt đem lời nói của ta như gió thoảng qua tai. Sai một hai cái cũng tạm đi, 30 từ chỉ đúng duy nhất 5 từ, a. Ngôn Chăn đồng học có ý tứ gì? Ngươi hẳn là nên giải thích một chút đi. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ ánh mắt đều hướng tới chỗ ngồi của vị trí số 2. Chết chắc rồi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Xâm cảnh bệnh. 2. Chàng trai đau khổ và người vợ ma của mình. 3. Phản hồi sai lầm. 4. Đừng sờ tảng đá lung tung. Ngôn Chăn, một cây nữ tử thường học khóa buồn ngủ. Kỹ thuật diễn lại hảo, vẻ mặt muốn khóc biểu tình đáng thương hề hề mà đứng lên. Trương lão sư nhìn Ngôn Chăn biểu tình ủy khuất, có điểm nhíu mày nói. Chẳng lẽ lão sư nói sai, lão sư ngài không nói sai. Ngôn Chăn mặt mày ưu sầu, nhìn chính mình, lại oai oán mà nhìn người vẻ mặt vô biểu tình kế bên, nhỏ giọng nói. Sai ở ta, đầu óc bồn, còn chọc người ngại, ta cũng không nghĩ như vậy, sao lại thế này? Trương lão sư dò hỏi, Ngôn Chân lắc lắc đầu, nói, Trương lão sư, ta kỳ thật cũng muốn học giỏi, chính là ta ở khóa học không theo kịp, cho nên trong lén lút nghĩ thỉnh giáo Cố Thanh Hà đồng học, rốt cuộc nàng học tập tốt như vậy, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đối phương. Bị Ngôn Chân trực tiếp điểm danh Cố Thanh Hà, nghiêng người lạnh lùng mà nhìn chăm chú người đang giả bộ đáng thương kia, nàng thực sự rất muốn chọc thủng hành vi ngủ ăn quà vặt các loại mỗi ngày của đối phương. Trương lão sư đương nhiên biết được Ngôn Chân tiến vào lớp này là nhờ quen hệ, theo không kịp là chuyện bình thường, sớm hay muộn toàn lớp sẽ bị kéo chân sau, cần phải có cái tấm gương học tập mỗi ngày theo kèm cặp nàng. Cố Thanh Hà đồng học, lão sư cảm thấy, Ngôn Chân nàng thực sự nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi nếu có thời gian có thể dạy nàng, rốt cuộc các ngươi cũng ngồi cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện tốt, có thể chứ? Cố Thanh Hà rất muốn cự tuyệt, nhưng đã làm trò toàn ban, nàng đành phải căng ra đầu đáp ứng, nàng không có nhìn sai thấy Ngôn Chân ý cười lộ ra tia giảo hoạt. Rốt cuộc chờ tới tiết học cuối cùng kết thúc, nói cũng kỳ quái. Lúc trước Ngôn Chân miễn miễn cưỡng cưỡng thi vào trường tốt nhất toàn thành Nam Bình trung học, kỳ thật năm nhất năm hai cũng không cần tới tiết tự học buổi tối. Dựa theo quy định quốc gia tan học liền đi, cho nên thời gian tan học giống nhau, cũng không phải để cho học sinh nhàn hạ, mà các vị đồng học lại một đường lao tới chiến trường khác. Các loại lớp học bổ túc, lớp phụ đạo, cho nên theo lý thuyết, này Ngôn Chân hẳn là vừa tan học liền đi bộ về nhà, chính là hôm nay lại không giống. Uy, Ngôn Chân ngươi như thế nào còn không đi a? Như thế nào ta không đi rất kỳ quái sao? Ngôn Chân một bàn tay chuyển động đặt lên cán bút, nhàn nhã tự tại mà dựa ở bên cạnh bàn, nhìn chính mình bạn tốt dọn dẹp cặp sách. Lục Vãn Vãn đem quyển sách cuối cùng nhét vào cặp sách, đi đến trước mặt Ngôn Chân, nhìn Ngôn đồng học hôm nay không phải cái thứ nhất tan học liền lao ra ngoài cửa, rất là nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rất kỳ quái, người không phải lúc nào cũng là cái thứ nhất lao ra khỏi lớp sao? Ngôn Chân bị đối phương vừa nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới lúc trước xác thực là vừa tan học liền đi cái loại này, bất quá nàng hôm nay ma xui quỷ ám mà la cà tới tận giờ chưa chịu khó về. Nàng dương mắt nhìn Cố Thanh Hà đang lau bảng đen phía trước, hôm nay đến phiên Cố Thanh Hà trực nhật. Ngôn Chân đối với Lục Vãn Vãn nói, nếu không ngươi đi trước đi, không phải hôm nay ngươi có lớp phụ đạo sao? Không phải nói đáp ứng ta cùng đi tìm lớp phụ đạo sao, cùng nhau báo cái danh nữa. Lục Vãn Vãn nhíu mày, có điểm buồn bực Ngôn Chân phóng nàng bổ câu. Nàng thật vất vả mới dụ được Ngôn Chân làm nàng hào hào học tập một chút, cho dù là bộ dáng giả bộ cũng được. Rốt cuộc nàng cũng muốn đối phương tốt lên, nàng biết Ngôn Chân thành tích ban đầu cũng thực không tồi. Bị điểm danh Ngôn đồng học có điểm ngượng ngùng mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta đáp ứng ngươi khẳng định là sẽ đi. Nhưng hôm nay không đi được, chẳng lẽ lớp phụ đạo kia còn có thể chạy sao? Lại nói, Trương lão sư không phải làm ta hôm nay phải học xong 25 từ đơn kia sao? Người nói cho ta biết, người có phải hay không cố ý viết sai? Lục Vãn Vãn nheo đôi mắt nhìn chằm chằm Ngôn Chân, trong lòng hiểu rõ. Cho nên người hiện tại lưu lại để học những cái từ đơn đó. Kia đương nhiên, bằng không ta lưu lại làm gì? Ngôn Chân bị đối phương nhìn chằm chằm khó chịu. Lập tức ngồi xuống lật sách tiếng Anh ra xem. Lục Vãn Vãn liền buồn bực. Người này đang êm đềm tự nhiên lại thành học sinh ngoan nghe lời thầy cô như vậy. Thật có điểm bất thường. Nàng thoáng nhìn Cố Thanh Hà ở phía trước đang thu thập tập sách. Lại nhìn nhìn Ngôn Chân đang giả vờ chép từ đơn. Có điểm không tin được. Người sẽ không phải muốn làm Cố Thanh Hà dạy ngươi thật chứ. Vừa nãy tiết tiếng Anh ai cũng đều nghe thấy. Cố Thanh Hà nói nàng sẽ dạy ta. Ngôn Chân nói xong cười ra tiếng, nàng cũng không biết Cố Thanh Hà có thật sự dạy cho mình hay không. Lục Vãn Vãn nghe xong vẻ mặt liền ngốc, có điểm không tán thành hành vi của đối phương, bởi vì nàng biết tính cách của Cố Thanh Hà, khẳng định sẽ làm Ngôn Chân ăn vẻ mặt băng lãnh của nàng ấy. Người không có việc gì trêu chọc nàng làm chi, nhàn đến hoảng, người nếu muốn học cái kia từ đơn thì ta dạy ngươi, đừng đến lúc ngươi bị nàng làm thành đá thì đến chỗ ta khóc lóc kể lể. Người câm miệng. Sao có thể a? Ngôn Chân bị đối phương trêu chọc như vậy, ảo não mà phản bác một chút, có lẽ là bởi vì thanh ám nàng đột nhiên cất cao. Cố Thanh Hà đang đứng thu thập ở bục giảng hơi nhìn về phía các nàng, bốn mắt nhìn nhau vài giây, nàng liền buông xuống đôi mắt tiếp tục thu thập, nhưng vừa mới chăm chú nhìn lại làm Ngôn Chân có điểm thẹn thùng. "Hảo Hảo, ngươi chạy nhanh đi đi, lần sau ta cùng ngươi đi." Vừa nói, một bên đầy Lục Vãn Vãn còn muốn tiếp tục ở lại, rốt cuộc cũng đem đối phương đẩy ra ngoài cửa. Trong phòng học nháy mắt liền yên tĩnh, Ngôn Chân đứng ở cửa sau, lặng lặng mà nhìn Cố Thanh Hà qua cửa sổ, tháng 9 mây đỏ như tình đầu của thiếu nữ, khi thì đỏ ửng, lúc lại tiêu xoái không gì ràng buộc, đối phương quá mức trắng nõn trên mặt có điểm ửng đỏ, nguyên bản tóc buộc đuôi ngựa không chút cầu thả giờ phút này lại bị gió thổi có chút rối tung, chỉ là hiện tại cùng nàng ngày thường hình tượng có điểm không hợp. Ngôn Chân cười đi qua hỗ trợ đem mấy phiến cửa sổ lau hào. "Ngươi vì sao cười? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hà không hiểu tại sao hôm nay Ngôn Chân lưu lại đến giờ này, nàng không yêu học tập như vậy, thật không giống như người sẽ vì 25 từ đơn mà lưu lại học bổ túc. "Nhìn ngươi xinh đẹp nha." Ngôn Chân không cần nghĩ ngợi liền trả lời, trả lại là một cái xem thường của Cố Thanh Hà, nhưng nàng cũng không giận, tiếp tục nói. "Trương lão sư nói qua, làm ta hôm nay phải học xong những từ đơn đó mới được về. Ta ngoan như vậy, khẳng định sẽ nghe lời lão sư nói, ngươi lúc ấy đã đáp ứng dạy ta." Cố Thanh Hà nghe, biểu tình không có một tia biến hóa, nàng vẫn lo thu thập cặp sách của chính mình, vẫn chưa đáp lại. Này nhưng là Ngôn Chân nóng này, nàng chờ nàng tới bây giờ, sẽ không phải đổi ý không dạy nàng nữa đi. "Cố đồng học, ngươi cần phải nói chuyện giữ lấy lời, nói sẽ dạy ta đâu." Ngôn Chân ý muốn bắt lấy cánh tay đối phương, Cố Thanh Hà thế nhưng nhanh nhẹn mà né tránh. Đối phương nhanh chóng lấy bút đen trong tay chính mình chống lại cái trán của nàng, khiến cho Ngôn Chân chỉ có thể ngưỡng đầu về phía sau kéo ra khoảng cách, không có biện pháp gần thêm chút nữa. "Đừng chạm vào ta, cách Trương."